Giang Sơn Vạn Dặm, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 22 là ông đã dạy ta biết lẽ đời. Phân rõ đúng sai là ông đã dạy ta không tự oán trách, không tự coi nhẹ bản thân, sống thẳng thắn giữa cõi đời. Là ông đã dạy ta, dù bị giam cầm trong khuê phòng, vẫn phải hiểu biết thế sự. Là ông chưa từng coi thường ta vì ta là nữ tử. Chưa từng lo lắng ta đoản mệnh, chưa từng nghĩ những gì ta học sẽ là vô dụng. Ông nói về bách tính với giọng trĩu nặng, nhưng khi nhắc đến đệ tử lại rạng ngời ánh sáng. Khi thì bảo, có một học trò của ta chăm chỉ cần mẫn, tài hoa xuất chúng, khi thì cười khoe, một đứa khác thì tâm tính đáng quý. Luận điểm sắc sảo, cuối cùng, ông lại vuốt râu, đắc ý khoe khoang với cha ta. Nói về đệ tử làm ta tự hào nhất, người đầu tiên chính là Ngũ Điện Hạ Tiêu Thuật, người thứ hai chính là Tiểu Sơ Hy nhà ông. Nếu sau này bọn chúng có thể kết giao tri kỷ, tất sẽ là cầm kỳ hợp hoa, bạn tâm giao hoàn mỹ. Nếu hai người họ cùng phụ tá một minh quân hiền hậu, tương lai Đại Lương sẽ rộng mở, đời ta cũng đủ mãn nguyện rồi. Không được, không được. Ta nhất định phải tìm cơ hội để bọn chúng gặp nhau. Cha ta lại không thèm để tâm, khoát tay, câu này ông nói qua nói lại 800 lần rồi. Ta nghe đến chai cả tai. Lão già, không nghĩ được cái gì mới mẻ hơn à? Vệ tiên sinh lắc đầu. Biểu cảm như thế, không thể dạy dỗ nổi đám trẻ danh này. Rồi cao thâm khó đoán nói. Sau này sẽ biết, sau này sẽ biết. Ta mang theo bao tâm sự, khát khao chờ đợi cái sau này ấy, nhưng vệ cần không đợi được, ta cũng không. Có lẽ vì chúng ta đều quên mất, một bệnh nhân như ta, dù có tiến cung cũng chẳng thể ngồi vào vị trí chính thất. Suy nghĩ ấy ngay từ đầu đã chỉ là một giấc mộng hão huyền. Ta bắt đầu oán, bắt đầu hận, oán chính mình cả đời bị giam cầm trong khuê phòng nhậm phủ, có tâm nhưng bất lực, hận chính mình cùng thụ giáo từ ân sư, nhưng ngay cả cơ hội lên triều kêu oan vì ông cũng không có. Vệ đại nhân, ông bị oan, vệ tiên sinh, ông bị oan mà, ta thực sự rất hận Tiêu Thuật, ta đáng lẽ phải hận hắn, ta hận hắn đến chết, ta đã mong hắn C-H-E-T đi cho rồi. Trước đây, ta hồ đồ đổ hết cái C. Hát, ế, tê của vệ cần lên đầu Tiêu Thuật, mơ hồ mà hận hắn, ta giữ một trái tim lơ lửng, không dám phân định thật giả, bởi vậy, những nỗi hận ấy cũng mơ mơ hồ hồ. Giờ đây, mọi căm hận đều có chỗ bấu víu, lại có vô số người bảo ta rằng, hắn là một người tốt, ta cũng phải nói cho tất cả mọi người biết rằng, hắn là một người tốt, từ nay về sau. Chỉ cần Tiêu Thuật còn sống, ta không thể hận hắn nữa. 23 ca ca song sinh của ta, Nhậm Cần, là Vân Huy tướng quân danh chấn thiên hạ, là chàng trai mộng tưởng của bao khuê nữ trốn kinh thành. Huynh ấy trưởng thành trước tuổi, khi người khác nô đùa, huynh ấy vùi đầu vào sách vở, khi người khác vui chơi, huynh ấy khổ luyện võ nghệ. Khi những công tử thế gia ở kinh đô còn ngây ngô khờ khảo, huynh ấy đã đặt chân lên chiến trường, nhuốm M, Á, U địch quân, trở thành một vị tướng tài được mọi người ca tụng. Nhưng cả đời huy ấy cô độc, cuối cùng ngã xuống nơi biên giới Tây Bắc. Văn tử gián, võ tử chiến, vốn dĩ đó là chuyện thường tình. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng còm review nhé à. Follow fanpage FB Xoan Dịch Chuyện để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à. Thế nhưng, trong di thư để lại, huynh ấy lại viết với ta. Cẩn, sinh ra đã là tội lỗi. Than ôi, hối hận không kịp, chưa từng có một khắc nào nhẹ nhõm. Sớm hơn muội mà chết. Trái lại, lại là an phận. Những lời trong bức thư ấy, từng chữ như thấm M, Á, U lệ. Sau khi huynh ấy mất, ta điên cuồng lục tìm ký ức, khổ sở nhớ lại, cuối cùng nhớ ra một chuyện từ năm ta 6 tuổi. Khi đó, Nhậm Cẩn đưa ta trốn khỏi phủ chơi, lại bị đám trẻ khác ném đá. Trong con hẻm hẹp, một đám người vây quanh bọn ta, lớn tiếng cười cợt, "Ê, ca ca ngươi là quái vật ăn thịt người. Hắn còn ăn cả ngươi rồi. Sao ngươi còn dám theo hắn? Chạy mau, chạy mau, quái vật ăn thịt người đến kìa." Ác ý của lũ trẻ con luôn đơn thuần mà tàn nhẫn. Khi ấy, ta chỉ lo ném đá trả lại, mà không hề để ý tới. Nhậm Cẩn đứng xê, hát, ế, tê chân tại chỗ. Bị những lời nói đùa của lũ trẻ nhốt chặt cả đời. Song sinh một bọc, một mạnh, một yếu. Họ nói huynh ấy đã ăn mất mệnh của ta. Vậy nên huynh ấy tự cướp đi cơ hội được hạnh phúc của bản thân. Còn viết vào di thư rằng, sớm hơn muội mà chết. Ngu ngốc đến thế, ta sai quá sai, để rồi hai kiếp nhân sinh qua đi. Dù bệnh tật hành hạ đến cận kề cái chết, ta cũng phải bò ra khỏi hoàng tuyền, chỉ để hỏi huynh ấy một câu. Ca ca, việc ngoài tầm với mà cứ tự ôm vào mình, tự trách mãi thế, đó là thói quen của huynh sao? Đã trách bản thân bao năm nay, còn chưa đủ ư? Cách chương.